Bên dưới đóa hồng, chương 40, từ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 40, chỉ một mình Phó Hành Vân nhận ra Văn Thệ Xuyên khác thường. Buổi phỏng vấn tiến hành khá thuận lợi, những câu hỏi đưa ra cho Phó Hành Vân phần lớn đều liên quan đến quá trình truyền hình của anh, không có ai cố tình ác ý nhắc tới những tin xấu và gièm pha trước kia. Văn Thệ Xuyên cũng trả lời rất thành thạo, ngắn gọn, trực tiếp, không lòng vòng, cách nói năng thực tế, dễ dàng bắt thóp những câu thăm hỏi giả vờ mang ý tốt. Dư Hướng Vãn nói việc biên kịch của mình là cầm bút như đao, ngầm mang theo một loại nhuệ khí và sắc bén, mà Văn Thệ Xuyên lại nói công việc đạo diễn của hắn gần như là một góc độ biểu đạt thái độ của mình với cuộc đời mà thôi, rất thuần khiết trọn vẹn. Phó Hành Vân nghe mà có chút quẫn bách khó nói, thầm cảm thấy mình không thể đuổi kịp trình độ văn hóa của hai người bọn họ. Nhưng anh không dành tâm tư để quá đắm chìm vào loại cảm xúc khó hiểu này, vì anh càng lúc càng cảm thấy Văn Thệ Xuyên không đúng. Ngoài mặt hắn biểu đạt rất thành thạo, nhưng dư quang của anh nhìn thấy bàn tay đặt trên đùi hắn đang nắm chặt, giống như để cố gắng khống chế những cảm xúc dư thừa của mình. Khoảng cách giữa các câu hỏi, Phó Hành Vân phóng ánh mắt nghi vấn về phía hắn, nhưng Văn Thệ Xuyên chỉ vội vàng trốn tránh. Sau phân đoạn phỏng vấn là một bữa tiệc cocktail quy mô nhỏ, Văn Thệ Xuyên bị Trương Đình quấn lấy, hỏi rất nhiều vấn đề. Phó Hành Vân cầm một ly sâm panh trên bàn, vừa quay đầu đã thấy Mạnh Thanh đứng trong góc phòng không xa, đang muốn đi qua nói chuyện thì đột nhiên bị một người gọi lại. Chào cậu. Phó Hành Vân xoay người, trước mặt là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới 50 tuổi, cao lớn uy nghiêm, trên mặt mang kính râm màu trà nửa trong suốt. Anh thấy ông ta rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, chỉ có thể lịch sự mỉm cười, buông ly xuống vươn tay. Chào ngài. Người đàn ông kia gỡ kính cho vào túi áo dệt kim màu xám, tóc ông ta đã hoa râm một nửa nhưng trông không hề già cỗi, thần thái nghiêm khắc mà kiêu căng, đôi mày kiếm không giận tự uy làm Phó Hành Vân thấy càng quen mắt hơn. Ông ta giới thiệu, chào cậu, tôi là Từ Vị. Phó Hành Vân sừng sốt, nắm tay xong còn quên mất phải thu về, cho đến khi Từ Vị muốn rút tay ra anh mới ý thức được là mình đang thất thố, vội vàng hạ tay xuống. Anh kích động đến mức muốn hét lên, người đứng trước mặt anh là Từ Vị. Trong giới hay ngoài giới, không có ai là không biết đến Từ Vị, là đạo diễn có tiếng cả trên hai phương diện làm nghề và doanh thu phòng vé, thậm chí chỉ cần dựa vào hai chữ Từ Vị, đã có thể làm danh tiếng của một diễn viên vô danh nâng lên như diều gặp gió. Ông ta là đạo diễn nổi tiếng nhất trong số các đạo diễn nổi tiếng, là người tạo thế cân bằng tốt nhất giữa danh tiếng và doanh thu, mà ngưỡng cử tham diễn vào phim ông ta không hề cao, ảnh đế ảnh hậu cũng dùng, lưu lượng thần tượng cũng dùng, chỉ cần được ông ta nhìn chúng. Bây giờ Từ Vị đang bắt chuyện với mình, Phó Hành Vân quả thực hưng phấn đến mức không thể kiềm chế được. Từ Vị cầm lấy một ly sâm panh trên bàn uống một ngụm, châm trước nói. Vừa rồi nghiêm túc xem hết bộ phim, tôi rất thưởng thức cách thể hiện trong phim của cậu. Phó Hành Vân cảm giác máu toàn thân đang sôi trào, câu khen ngợi này của Từ Vị có nghĩa là gì, chỉ cần là người biết suy nghĩ đều hiểu rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nỗ lực khống chế biểu cảm của mình để cho bản thân trông không quá thất thố, cầm lấy ly rượu vừa nãy lên uống một chút, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, làm anh bình tĩnh hơn một chút. Anh trả lời, cảm ơn ngài, nhờ phúc của đạo diễn và biên kịch thôi ạ, tôi đã xem qua hầu hết tác phẩm của ngài, rất ngưỡng mộ. Từ Vị cười với anh, Phó Hành Vân để ý ông ta đã có tuổi nhưng vẫn không hề mất đi mị lực. Từ ngũ quan sẽ không khó nhìn ra, nhất định thời trẻ ông ta rất anh tuấn, mà cho dù là hiện tại vẫn có cảm giác quang hoa nội liễm. Từ Vị mở miệng muốn nói tiếp thì bị cắt ngang. Tại sao lại đến đây? Người lên tiếng là Văn Thệ Xuyên, không biết vì sao mà mùi thuốc súng trong giọng hắn rất nồng. Phó Hành Vân khó hiểu, đang muốn mở miệng trả lời thì đột nhiên nhận ra Văn Thệ Xuyên không phải đang nói anh, mà nói với Từ Vị đang đứng phía đối diện. Từ Vị nhìn Văn Thệ Xuyên đứng sóng vai bên cạnh Phó Hành Vân, uống cạn ly sâm panh trong tay, bình thản nói. Tới xem phim thôi, Văn Thệ Xuyên hằn học, tôi không có mời ông. Phó Hành Vân nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không biết tại sao Văn Thệ Xuyên lại muốn ồn ào với vị đạo diễn nổi tiếng đức cao vọng trọng trước mặt. Bên cạnh đã có người tò mò nhìn qua, xem ra không ít người nhận ra Từ Vị, nóng lòng dục dịch muốn chạy sang bắt chuyện. Văn Thệ Xuyên nói tiếp, tìm một chỗ nói chuyện đi. Từ Vị không tỏ thái độ gì, thả ly rượu rỗng xuống bàn, cất bước đi về phía cửa, trước khi đi còn cười với Phó Hành Vân đang mờ mịt. Lần sau có cơ hội lại nói tiếp. Đầu tiên Phó Hành Vân theo quán tính gật đầu, nhưng sau lại ý thức được cư xử như vậy với tiền bối thì có chút không lễ phép, đang muốn mở miệng thì Văn Thệ Xuyên đã cất bước chen vào giữa hai người, thấp giọng nói với Phó Hành Vân. Em chờ ở đây, ngữ khí không cho phép người ta phản bác. chờ cho bọn họ một trước một sau rời đi, Phó Hành Vân mới hoàn hồn lại từ trong mơ hồ, muộn màng cảm thấy tức tối vì thái độ của hắn. Nhưng anh cũng không thật sự đi theo anh, Văn Thệ Xuyên còn có Dư Hướng Vãn là vai chính trong buổi tiệc. Bây giờ Văn Thệ Xuyên đi rồi, Dư Hướng Vãn cũng không ở đó, chiếu theo tính tình của cô nàng thì có khi là trốn vào góc nào trộm làm biếng. Phó Hành Vân không thể không ra mặt bắt chuyện xã giao với truyền thông, rồi cùng vài vị đạo diễn phim nghệ thuật không quen biết thảo luận mấy đề tài nghe như lọt giữa sương mù. Trương Đình vừa rồi đã tiếp cận Văn Thệ Xuyên, bây giờ cũng nhanh chân chạy qua đây. Cô ta đến bắt chuyện Phó Hành Vân không thấy đặc biệt, chỉ đặc biệt cảm thán ra mặt cô ta đúng là siêu dày, làm bộ như tất cả những chuyện trong quá khứ đều chưa từng tồn tại, rất quen thuộc moi móc chuyện cá nhân của Phó Hành Vân. Phó Hành Vân nhẫn nại ứng phó với cô ta, cố dùng mấy câu nước đôi chống đỡ lời mời mọc. Trước đây đã có một ít tin đồn, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang đàm luận về quan hệ của cậu với đạo diễn Văn đấy. Trên mặt Trương Đình mang theo nụ cười lịch thiệp, ánh mắt lại sắc bén chăm chú quan sát biểu hiện của Phó Hành Vân, tựa như con kền kền chạy khắp nơi tìm xác thối. Cô ta nói tiếp, nhưng đồng thời hai người lại thành công gom được một bộ phận fan CP, tức là những fan tin là các cậu có quan hệ ái muội với nhau, thật ý cậu có cảm thấy chuyện này đối với cậu. Không chờ cô ta nói xong, Phó Hành Vân liền mất kiên nhẫn ngắt lời. Vậy chị cảm thấy như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình thành công bị anh hỏi cho nghẹn cứng, Phó Hành Vân không đợi cô ta kịp hoàn hồn, vội vàng tránh đi chỗ khác, túm được Dư Hướng Vãn đang lấp ló đi vào từ cửa sau. Cô nàng bị bắt quả tang thì cực kỳ khiếp sợ. Phó Hành Vân vội vàng nhỏ giọng hỏi cô, vì sao Từ Vị lại đến đây? Tôi cũng đâu biết, làm tôi sợ muốn chết. Dư Hướng Vãn trợn tròn mắt, tôi còn tưởng loại đạo diễn lớn cỡ ông ta đi ra cửa ít nhất cũng phải mang theo 8 trợ lý 10 vệ sĩ. Vừa rồi tôi còn tán gẫu với ông ta đấy, ông nói đã xem phim trước của tôi rồi, hỏi tôi có muốn hợp tác không, còn đưa cả danh thiếp cơ. Phó Hành Vân vội nói, vừa rồi ông ta cũng đến khen tôi, sao lại thế nhỉ? Dư Hướng Vãn ngơ ngác, chả có lẽ bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Nhưng đến khi Phó Hành Vân hỏi về quan hệ của Văn Thệ Xuyên và Từ Vị, cô nàng lại không biết gì cả, còn hỏi lại. Hai người bọn họ quen nhau á, thế ngày trước bọn tôi đi quay phim sao còn phải thê thảm như vậy? Cơm hộp của tôi có cả đồ thiếu đấy nhé, hại tôi suýt thì chết đói. Đạo diễn Từ chỉ cần mở miệng một cái thì thiếu gì người đầu tư. Hai người ngồi trong góc phòng trao đổi với nhau một lát, Phó Hành Vân luôn cảm thấy trong lòng không yên, đưa mắt nhìn ra cửa thì phát hiện Văn Thệ Xuyên và Từ Vị còn chưa ra khỏi phòng nghỉ. Anh lại nghĩ đến thái độ kỳ quái vừa rồi của Văn Thệ Xuyên, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Phó Hành Vân bèn đẩy Dư Hướng Vãn ra ứng phó với đám truyền thông, còn mình thì đi về phía phòng nghỉ đầu hành lang. Đang lúc Phó Hành Vân rối rắm không biết có nên gõ cửa hay không thì cửa đã mở ra, anh đụng mặt Từ Vị. Từ Vị nhìn thấy anh, chào hỏi, lục lọi trong túi mình lấy danh thiếp đưa cho Phó Hành Vân. Có cơ hội thì liên hệ, chúng ta tán gẫu một chút. Phó Hành Vân kinh ngạc đưa tay ra nhận, cậu ấy không có gì để tán gẫu hết. Giọng nói của Văn Thệ Xuyên từ trong phòng truyền ra lướt qua người Từ Vị, vừa lạnh lùng vừa ngang ngạnh như một khối băng. Tay Phó Hành Vân hơi dừng lại, còn Từ Vị thì làm như không nghe thấy, gật đầu với anh, một lần nữa mang kính râm lên đi ra khỏi hành lang. Phó Hành Vân đi vào phòng nghỉ, trở tay đóng cửa lại. Có chuyện gì thế? Trái ngược với vẻ thản nhiên của Từ Vị, Văn Thệ Xuyên bây giờ y như một con sư tử được bị đe dọa xâm chiếm địa bàn, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng nghỉ nho nhỏ. Anh chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, nhỏ giọng thăm dò. Rốt cuộc là có chuyện gì? Văn Thệ Xuyên bước lại gần Phó Hành Vân, giật danh thiếp trong tay anh như thể nó là thứ đồ vật mang kịch độc nguy hiểm, xé thành hai nửa còn chưa đủ, hắn vò nát lại ném vào thùng rác. Phó Hành Vân bị hắn làm cho sợ ngây người, vội vàng bắt lấy tay hắn, sốt ruột la lên. Anh làm gì thế, tại sao lại xé danh thiếp của đạo diễn Từ? Anh còn chưa dứt lời, Văn Thệ Xuyên đã lạnh lùng cắt ngang. Ông ta là cha tôi. Phó Hành Vân ngẩn người. Năm ấy, lúc anh và Văn Thệ Xuyên vừa ở bên nhau không lâu đã nghe thấy hắn cãi nhau với cha mình trong điện thoại, biết cha hắn là một đạo diễn nổi tiếng. Hơn nữa từ tu dưỡng và học thức cách nói năng xử trí của hắn cũng không khó nhận ra từ nhỏ hắn đã có gia cảnh tốt, được hưởng nền giáo dục trình độ cao. Nhưng Văn Thệ Xuyên chưa bao giờ thích kể về cha hắn, lúc cãi nhau thì hùng hổ như nước với lửa, nói là cha con chi bằng nói là kẻ thù, cho nên Phó Hành Vân không đi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần anh ngồi lo được lo mất từng tuổi thân nghĩ, cho dù Văn Thệ Xuyên có về nhà bao lâu cũng không thể so sánh được với tháng ngày khổ sở bọn họ trọ dưới tầng hầm không có máy sưởi. Nhưng Phó Hành Vân không thể ngờ cha Văn Tệ Xuyên lại là Từ Vị đại danh đỉnh đỉnh, dẫm chân một cái thôi cả cái giới này phải trao đảo ba lần, mà Từ Vị này còn vừa tung cành ô liu cho anh. Văn Tệ Xuyên ở trong hoàn cảnh vươn tay ra là có đường trải sẵn, có lối tắt một bước lên trời mà không đi, quả thực khiến Phó Hành Vân không thể tưởng tượng được. Anh, Phó Hành Vân cứng họng, Văn Tệ Xuyên mặt không biểu tình, tôi theo họ mẹ, Phó Hành Vân theo bản năng tiếp tục, vậy, hắn lại cắt ngang lời anh lần nữa. Mẹ tôi mất rồi, bị ông ta làm cho tức chết. Chương 41, Phó Hành Vân chưa từng nghe Văn Tệ Xuyên nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu anh được nghe. Phó Hành Vân nhỏ giọng, xin lỗi, Văn Tệ Xuyên xoay người sang chỗ khác giả vờ dọn dẹp lại đồ vật trên bàn, nhưng kỳ thật trên bàn không có bầy thứ gì cả. Phó Hành Vân vòng ra phía sau, thử đặt tay lên lưng hắn. Động tác của hắn dừng lại một chút, Phó Hành Vân nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, hít sâu hai cái mới mở ra lần nữa. Anh có muốn, Văn Tệ Xuyên nói, tôi muốn ở một mình một lát. Phó Hành Vân rất muốn ở bên hắn, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đứng dựa vào cửa để bình phục tâm tình một chút. Cách một cánh cửa, Văn Tệ Xuyên đang ở bên trong, anh nhớ lại chuyện hắn từng nói hắn thường xuyên cảm thấy cô độc, không biết lúc này có thể tính là một trong số những lần. Thường xuyên, đó, hay không, đầu bên kia hành lang vang lên tiếng người nói chuyện, Phó Hành Vân vội vàng đứng thẳng nghênh đón, phát hiện người đến là Mạnh Thanh. Đã một thời gian không gặp mặt, lần cuối Mạnh Thanh vẫn còn mang thần sắc người bệnh, lần này rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Anh ta khoác một chiếc áo gió dài đến cẳng chân, ít nhất thân thể đã vừa với trang phục, không còn gầy tong teo như trước nữa, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng xa cách đặc trưng. Chúc mừng em, Mạnh Thanh nói, ánh mắt Phó Hành Vân dừng trên người đi bên cạnh Mạnh Thanh, đó là một thanh niên cao lớn, đầu đội mũ len màu đen, vành nón kéo thấp đến đường cong mí mắt, một bên tai sỏ khuyên, mặc một chiếc áo hoodie, trên cằm còn có một vết bầm nhàn nhạt chưa tiêu, bộ dáng lấp ca lấp cấp đầy mặt viết không thèm để ý, thấy Phó Hành Vân quan sát trên mặt Mạnh Thanh hiếm khi lộ ra biểu cảm phiền não. Đây là nghệ sĩ anh mới ký hợp đồng, hẳn em cũng nghe tên rồi, Đàn Tử Minh. Đàn Tử Minh làm bộ như không nghe thấy, khẽ nâng đầu dùng cằm nhìn người đối diện cười lạnh một tiếng. Mạnh Thanh thu lại nụ cười trên mặt quát nạt như một vị gia trưởng nghiêm khắc. Tôi đã dạy cậu rồi cơ mà, lễ phép vào. Đàn Tử Minh tựa như con chó giữ bị chủ nhân kéo chặt vòng cổ, không tình nguyện vươn tay về phía Phó Hành Vân, nói qua quýt. Hi, đúng lúc Phó Hành Vân muốn lịch sự bắt tay cậu ta một cái, thì đối phương đã giáng một tiếng vỗ thanh thúy lên tay anh, quay đầu nhìn Mạnh Thanh đầy khiêu khích trên mặt mang theo nụ cười ấu trĩ sau trò đùa ác như đang muốn viết mấy chữ. Để xem anh làm gì được tôi. Quả thực Phó Hành Vân như được mở rộng tầm mắt, nhưng chưa kịp rằng co với cậu bạn nhỏ phản nghịch này thì Văn Tệ Xuyên đã từ phòng nghỉ bước ra kéo tay Phó Hành Vân lôi ra sau lưng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy gương mặt còn mang hàn ý của hắn, Đàn Tử Minh hơi rụt người, nhưng vẫn cố chừng mắt không chịu thua. Văn Tệ Xuyên hỏi cậu ta, cằm không đau à? Đàn Tử Minh thấp giọng mắng một câu, xoay người bỏ đi. Mạnh Thanh đau đầu vuốt mũi, nói với Phó Hành Vân. Vẫn chưa dạy dỗ tốt, thôi anh còn có chuyện liên hệ với em sau. Chờ Mạnh Thanh cũng đi rồi, Văn Tệ Xuyên mới chủ động nói. Mấy hôm trước thằng nhóc kia xấu tính không chịu đi thu ca khúc bị tôi đấm cho một cái. Phó Hành Vân không biết hóa ra còn có chuyện như vậy, biết bình thường Văn Tệ Xuyên không hề lạnh như băng giống vừa nãy, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn, nói đùa với hắn. Trông vóc dáng cao lớn như thế, không ngờ cũng yếu nhỉ. Văn Tệ Xuyên giải thích, cậu ta cũng biết đánh lắm, trên người tôi còn bị lãnh vài cú đạp đấy. Phó Hành Vân vội hỏi, ở chỗ nào? Văn Tệ Xuyên nhướng mày nhìn anh, em không nhìn thấy à? Đầu tiên Phó Hành Vân lắc đầu, sau đó lập tức nhớ ra hai hôm nay bọn họ lăn lộn trên giường không ít, đích xác có trông thấy trên hông hắn có mấy vết bầm tím, nhưng lúc ấy làm gì còn tâm tư đi quan tâm chuyện này, mà anh cũng không nhớ để hỏi. Chỉ nghĩ đến thôi Phó Hành Vân đã đỏ mặt giả vờ hắng giọng. Phải trở lại rồi, Dư Hướng Vãn thò đầu qua cánh cửa nửa mở thăm dò tìm bọn họ, dùng khẩu hình ra hiệu cho hai người mau đến cứu bồ, cô nàng đã sức đầu mẻ chán sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Văn Tệ Xuyên giả vờ không thấy, bâng quơ nói. Vẫn còn hơi đau, à, Phó Hành Vân lên tiếng cho có lệ, làm bộ không hiểu hắn nói gì, quay đầu muốn trở về. Văn Tệ Xuyên ở phía sau kéo khuỷu tay không cho anh đi. Một người kéo một người trốn, trốn rồi lại kéo, hai người không ai thật sự dùng sức cứ mải mê lôi lôi kéo kéo không ra thể thống gì. Phó Hành Vân mặt đỏ tai hồng trừng mắt với hắn, lăn đi lăn đi lăn đi. Văn Tệ Xuyên liền cười, thật sự đau mà, được rồi, tôi biết rồi. Dư Hướng Vãn ở cạnh cửa, một bên đứng che không dám mở cửa rộng, sợ để người khác nhìn thấy hai người ở chỗ này kéo tới kéo lui, một bên lại sốt ruột muốn bọn họ mau chóng trở lại, một mình cô không tiếp chuyện mấy người kia nổi, ánh mắt như sắp bốc hỏa. Phó Hành Vân sợ bị cô nàng ám sát, vội vàng cùng Văn Thệ Xuyên trở lại bữa tiệc. Đến khi tiệc rượu kết thúc thì đã là lúc trăng treo giữa trời, trên bàn toàn là ly sâm panh rỗng, khách khứa đã ra về. Tiểu Giang lái xe đưa Phó Hành Vân về nhà, Văn Thệ Xuyên không hề khách khí theo sau anh cùng anh lên xe. Tiểu Giang chớp mắt muốn nói lại thôi, mấy lần mở miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng không hỏi thêm một câu dư thừa nào. Lúc sắp về đến nhà, Tiểu Giang nói, gần đây có nhận được vài kịch bản phim truyền hình, anh Mạnh có xem qua cảm thấy chưa đủ tốt, anh có muốn xem không hay là? Phó Hành Vân tin tưởng 12 vạn phần đối với phẩm vị của Mạnh Thanh, trả lời, không xem, chờ thêm một chút vậy. Anh nhận ra Văn Thệ Xuyên vốn đang nhìn ra cửa sổ đã xoay mặt lại, thế là cố ý nói, thế nào, đạo diễn Văn cũng muốn xem một chút giúp tôi chấn cửa sao? Văn Thệ Xuyên không để ý đến anh, xoay mặt về chỗ cũ. Tiểu Giang dừng xe trong bãi đỗ, cuối cùng vẫn không nhịn được lắm miệng hỏi, đạo diễn Văn, có muốn tôi thuận đường đưa anh về nhà không? Văn Thệ Xuyên ngẩng đầu, liếc cậu ta qua kính chiếu hậu. Tiểu Giang giật mình một cái giống như nói chuyện bị phòng miệng, nhanh chóng bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ ngon, anh Vân ngủ ngon, đạo diễn Văn ngủ ngon. Hai người sóng vai đi vào thang máy, Phó Hành Vân nói, anh đừng hù dọa cậu ta, bọn họ tựa như một đôi tình nhân bình thường cùng nhau tan tầm về nhà, may mà hệ thống bảo mật của tiểu khu này rất mạnh, mỗi hộ dùng riêng một thang máy đưa lên tận cửa nhà, tỷ lệ đụng mặt hàng xóm đã ít lại càng ít hơn. Hơn nữa trong khu này có rất nhiều đồng nghiệp trong giới, mọi người ai cũng có bí mật riêng, cho dù tình cờ bị bắt gặp cũng sẽ không chạy theo truy vấn đến cùng, chỉ cần có thể ngăn được ánh mắt phóng viên truyền thông là đủ rồi. Nhưng trong lòng Phó Hành Vân vẫn có chút thấp thỏm, anh yêu thích loại ấm áp bình phàm này, nhưng lại sợ gây ra biến cố, bèn nói nửa thật nửa giả. Trong nhà không có quần áo cho anh mặc, Văn Thệ Xuyên theo anh vào nhà, trở tay đóng cửa lại. Không sao cả, tôi ở trần cũng được, Phó Hành Vân lẩm bẩm. Nhưng tôi thì có sao? Văn Thệ Xuyên siết chặt eo anh từ sau lưng, eo Phó Hành Vân rất mảnh, lúc mặc áo sơ mi nhét vào trong quần trông càng gầy gò đĩnh bạt hơn. Anh bị hắn ôm vào lòng, nóng hừng hực. Văn Thệ Xuyên kéo áo sơ mi anh ra, thò tay vào dán lên da thịt làm thắt lưng Phó Hành Vân phát ngứa, không ngừng vặn vẹo, hai người đứng ở huyền quan ôm nhau. Bận rộn cả một ngày rồi, tôi phải tắm rửa một cái. Văn Thệ Xuyên trực tiếp ôm anh đi một trước một sau, đi về hướng phòng tắm. Cùng tắm đi, để tôi chấn cửa cho em. Trong lòng Phó Hành Vân mắng hắn hẹp hòi, không hề nhớ gì đến chuyện lúc anh ghen tuông còn hẹp hòi hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, hai người bọn họ tắm rửa, cho cả phòng tắm ướt đẫm đầy dấu vết. Phó Hành Vân bọc áo ngủ, tóc ướt rầm rề, toàn thân vừa đỏ bừng vừa nóng rẫy như mới bị hấp chín từ trong ra ngoài. Văn Thệ Xuyên cũng mặc áo tắm, dây lưng chỉ thắt hờ bên hông, vạt áo lỏng lẻo lộ ra bờ ngực rắn chắc. Hắn dựa lưng vào góc ghế sofa thỏa mãn đánh cái ngáp. Phó Hành Vân dựa lên người hắn, co chân xem điện thoại, trên cổ chân toàn là dấu hôn. Anh vừa xem tin tức vừa nói chuyện với Văn Thệ Xuyên. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ sau buổi công chiếu đầu tiên, mấy nhà truyền thông được mời đã nhanh chóng ra bàn thảo. Phó Hành Vân nghiêm túc đọc, hầu hết đều dùng từ ngữ có cánh tán dương khen ngợi, lượng truyền phát tin của mỗi nhà không hề thấp còn tăng vọt lên theo thời gian. Phó Hành Vân hoảng hốt ngồi dậy, quay màn hình điện thoại cho Văn Thệ Xuyên cùng xem. Trong số những người truyền phát có không ít minh tinh, có cả người nhận giải Thị Hậu năm ngoái bạch lộ. Cô ta là khách mời từng lên talk show giữa trái và phải của Trương Đình, đối thoại cùng người bạn học là vận động viên Olympic khiến cho tất cả mọi người đều thảo luận, cũng vì xem kỳ tiết mục của cô ta mà Phó Hành Vân mới quyết định lên chương trình của Trương Đình, tạo ra một đống hỗn loạn về sau. Danh tiếng của Bạch Lộ rất lớn, dù là lượng fan hay độ phủ sóng truyền thông đều cao đến kinh người, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, gần đây đang có kế hoạch tiến quân sang màn ảnh rộng. Phó Hành Vân nghi hoặc hỏi Văn Thệ Xuyên, anh quen cô ta à? Văn Thệ Xuyên cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cao mày lướt một vòng bàn thảo của các bên truyền thông, rồi mở xem lượt truyền phát. Chuyện này rất không bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim điện ảnh Hành Vân tuy có chất lượng tốt nhưng rốt cuộc không phải thể loại phim có cốt truyện rõ ràng, cũng không dùng mánh lưới gì khiến cho đại chúng đột nhiên phải chú ý, bỗng dưng nổi tiếng không nhất định sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Văn Thệ Xuyên càng nhìn càng nhăn chặt mày, hắn nói. Tôi đi gọi điện thoại. Phó Hành Vân thấy hắn đứng lên khỏi sofa, đi ra ban công bấm điện thoại. Di động của anh cũng đột nhiên vang lên, là Mạnh Thanh gọi đến, anh vội vàng bấm nhận. hôm nay anh muốn nói với em chuyện gì thế? Bên phía Mạnh Thanh rất yên tĩnh, chắc là đang ở nhà. Hôm nay chắc em đã gặp Từ Vị rồi. Mạnh Thanh nói chậm rãi. Ông ta liên hệ với anh nói muốn cho em một cơ hội. Sắp có một bộ điện ảnh kịch bản đang trong giai đoạn trau chuốt cuối cùng, đề tài tình yêu, muốn mời em tham gia. Phó Hành Vân lập tức ngồi thẳng lên, hỏi. Phim tình yêu dạng gì? Muốn em diễn vai nào? Mạnh Thanh trả lời, không biết, ông ấy nói kịch bản vẫn chưa viết xong, không tiện nói cụ thể. Còn diễn vai gì, thì là vai nam chính. Phó Hành Vân lập tức bị thông tin này và cho choáng váng, ngồi yên trên sofa muốn nhanh chóng kéo lý trí đi lạc của mình trở về. Anh nghe giọng điệu không giống là nói đùa đâu, ông ấy nói chỉ cần em đáp ứng là sẽ lập tức gửi kịch bản, nữ chính đã quyết định là Bạch Lộ. Nghe thấy tên Bạch Lộ, nhớ tới những thứ vừa thấy trên điện thoại, Phó Hành Vân cảm thấy tất cả những manh mối này đều có liên quan đến Từ Vị. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Mạnh Thanh nói tiếp, Từ Vị nói muốn gặp mặt em nói chuyện trực tiếp. Trên ban công, tiếng tranh cãi với điện thoại của Văn Thệ Xuyên càng lúc càng lớn, cách một cánh cửa mà Phó Hành Vân vẫn nghe được loáng thoáng. Anh vội vàng nói, em suy nghĩ một chút, sẽ trả lời cho anh sau. Em cứ suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Thanh trịnh trọng nói. Đây là một cơ hội tốt, vừa cúp điện thoại thì Văn Tệ Xuyên cũng từ ngoài ban công bước vào, phẫn nộ lan khắp toàn thân hắn như có một ngọn lửa cháy phừng phừng, hung hăng ném điện thoại trong tay xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Linh kiện trong điện thoại bắn ra tung tóe, một mảnh nhỏ sắc nhọn sượt qua cẳng chân trần trụi của Phó Hành Vân làm anh rên lên một tiếng, trên bắp chân xuất hiện một vệt ửng đỏ. Văn Thệ Xuyên vội lau mặt cố gắng bình tĩnh lại, ngồi xổm trước sofa cầm lấy cổ chân Phó Hành Vân, cẩn thận nâng lên xem xét. Phó Hành Vân nói, không sao, Văn Thệ Xuyên cúi đầu thấp giọng, xin lỗi, tôi không nên nổi giận. Trực giác của Phó Hành Vân mách bảo cú điện thoại vừa rồi của Văn Thệ Xuyên là gọi cho Từ Vị. Anh kéo Văn Thệ Xuyên đang ngồi dưới đất lên, hắn thuận thế ôm anh ngã xuống ghế sofa, chôn mặt vào ngực anh. Phó Hành Vân ôm bờ vai rộng lớn của hắn, vò loạn mái tóc hơi dài của hắn như an ủi một thằng nhóc to xác đang tủi thân. Trước kia, lúc Phó Hành Vân không ngủ được, Văn Thệ Xuyên luôn đọc thơ cho anh nghe, đôi khi là tiếng Trung đôi lúc là tiếng Anh, hắn còn biết một hai bài viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Phó Hành Vân chỉ cần nghe một lúc là có thể chìm vào mộng, ngủ say cả đêm. Bây giờ đến phiên Văn Thệ Xuyên không ngủ được, anh không có cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng hát cho hắn nghe. Văn Thệ Xuyên chui vào lòng anh, hô hấp dần dần chậm lại. Nửa đêm Phó Hành Vân tỉnh giấc thấy xung quanh thật im lặng, anh theo bản năng sờ vị trí bên cạnh mình, ổ chăn trống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi dậy phủ thêm áo khoác dụi đôi mắt còn ngái ngủ đi ra ngoài, liếc một cái đã nhìn thấy Văn Thệ Xuyên đứng trên ban công, hắn đang cúi người chống tay lên lan can hút thuốc. Thành thị sau nửa đêm vẫn đèn đốt sáng rực, hắn nhả một ngụm khói, làn khói mỏng manh tô mờ đi vẻ mặt hắn. Anh đẩy cửa bước ra, bị gió lạnh ban đêm thổi cho rùng mình. Sao lại không đi ngủ? Văn Thệ Xuyên dụi tắt thuốc ném đầu lọc vào thùng rác, giọng nói khàn khàn. Bây giờ ngủ, Phó Hành Vân ôm eo hắn từ phía sau, sườn mặt dán lên lưng hắn, để nhiệt độ từ làm da xuyên thấu qua quần áo truyền lên. Văn Thệ Xuyên nói tiếp, ngày mai tôi phải trở về còn có nhiều việc cần giải quyết. Phó Hành Vân há miệng cắn nhẹ lên lưng hắn, một tiếng trong cổ họng, cảm nhận mỗi lần hắn nói chuyện lưng sẽ hơi rung động, khiến cho người ta thoải mái. Im lặng một lúc, đột nhiên Văn Thệ Xuyên hỏi, em sẽ lại rời khỏi tôi sao? Phó Hành Vân ngẩn người, hắn xoay người ôm anh, vòng tay hắn vừa rộng lớn vừa ấm áp. Phải không, hắn thì thầm hỏi bên tai Phó Hành Vân, sẽ không, Phó Hành Vân nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời, sẽ không, cách chương.